Tiện trừng tiện nguyện sinh liên. Chương 28, tương thủ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Khô Diệp đánh toàn bay xuống ở trên nước. Tràn lên một trận thật nhỏ liên y, Giang Trừng vén rèm lên nhìn ra ngoài mắt. Liên hoa hồ bốn phía sơn ở mờ mịt thần quang bên trong như ẩn như hiện. Giữa lúc hắn nỗ lực xuyên thấu qua thần vụ nhìn về phía liên hoa ổ phương hướng lúc. Bỗng nhiên một đôi tay từ bên hông hắn sờ soạng tới. Giang Trừng đầu tiên là quay đầu lại liếc mắt nhìn này khoang tàu môn. Thấy vẫn là đóng chặt. Mới cúi đầu đến xem Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngủ được mơ hồ. Mặt kề sát ở Giang Trừng trên lưng sượt. Trong miệng lầu bầu nói. Đã tới chưa? Thủy lộ đi rồi 2 ngày. A tỷ ban đêm nghỉ ở sát vách khoang tàu. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng theo thường lệ ở một gian. A tỷ vẫn chưa lên nửa phần lòng nghi ngờ. Nhưng ban đêm hai người cũng không chút nào dám lỗ mãng. Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay đều an phận rất nhiều. Cũng theo đó lúc nửa mê nửa tỉnh, mới theo bản năng dính vào. Giang Trừng sờ sờ hắn ngủ ra giấu mặt, quay đầu nhìn ra phía ngoài nói. Sắp rồi, Ngụy Vô Tiện nghe vậy thanh tỉnh chút, ngáp một cái ngồi dậy. Hai tay vẫn như cũ hoàn ở Giang Trừng bên hông. Hắn tiến đến bên cửa sổ, cằm đặt ở Giang Trừng trên vai. Theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài đi, bị ánh nắng đâm vào híp nửa bắt mắt, liên hoa ổ cửa lớn cuối cùng ở sương mù nhẹ bên trong dần dần rõ ràng. Hai người trầm mặc, vừa đi gần một năm, vật là người đã không phải. Đó là Ôn Ninh. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bên bờ bến tàu nơi mấy cái bóng người quen thuộc. Ôn Ninh ăn mặc một thân giang da màu tím chín cánh liên bào. Hắn suýt nữa coi chính mình xem ngã ba. Giang Trừng nhìn thấy Ôn Ninh bên cạnh một nắm hài tử nữ nhân. Nói, còn có Ôn Tình. Ngụy Vô Tiện lao lực địa từ nhỏ cửa đưa tay đi ra ngoài hướng hắn trúng dơ dơ. Giang Trừng cực kỳ ghét bỏ mà đem Ngụy Vô Tiện tay bới xuống. Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chào hắn, ngươi là không phải ngốc. Dứt lời. Bỏ lại quần áo không ngay ngắn Ngụy Vô Tiện, liền đẩy ra khoang tàu môn đi đến trên boong thuyền. Chỉ chốc lát sau Ngụy Vô Tiện sửa lại xiêm y cùng đi ra. Một bên phất tay trùng trên bờ mọi người chào hỏi. Một bên ôm lấy Giang Trừng vai nghiêng đầu lại đây thấp giọng nói. Giang Vãn Ngâm, ngươi lại vẫn không ngại ngùng nói ta khờ. Ta còn không phải muốn nhiều ôm ngươi một lúc. Hôm qua buổi tối ngươi sẽ không để ta ôm. Ta nhưng là một buổi tối ngủ không ngon. Giang Trừng nghễ hắn. Hừ, mở mắt nói mò bản lĩnh ngươi gọi đệ nhị không ai dám tranh với ngươi số một. Cũng không biết là ai tối hôm qua ngủ được tất cả cút đến đáy thuyền đi. Ngụy Vô Tiện không đỏ mặt chút nào. Giả vờ kinh ngạc nói. Thật sao? Ngươi nói ai? Ta sáng nay lên nhưng là cẩn thận mà nằm ở trên giường nhỏ đây. Giang Trừng giận, nên cho ngươi ở đáy thuyền nằm một đêm. Ngụy Vô Tiện vui cười. Liền biết sư đệ đau lòng ta. Cút cút cút, ha ha ha, hai người lẫn nhau nháo. Bỗng nhiên, trong lúc lơ đãng liếc về phía sau. Nhất thời cũng không tự giác cứng ngắc lại một hồi. Giang Yếm Ly không biết khi nào đứng ở khoang tàu khẩu. Sư tỷ, A tỷ, Ngụy Vô Tiện còn khoát lên Giang Trừng trên vai tay hơi không tự nhiên địa thả xuống. Kỳ thực bọn họ trước đây ở Giang Yếm Ly trước mặt so với này còn thân hơn mật động tác có thể hải đi tới. Làm sao lúc này trong lòng có quỷ, cũng có vẻ làm thế nào cũng không quang minh rồi. Giang Yếm Ly sắc mặt như thường địa hướng hắn chúng nở nụ cười. Đi lên phía trước cho Ngụy Vô Tiện sửa lại một chút ăn mặc viết ngoáy xiêm y, sẵn giọng. Sáng sớm liền nghe các ngươi náo. Hai người các ngươi mấy tuổi? Giang Trừng thấy thế trong lòng buông lỏng. Dương môi nói. Hắn, nhiều lắm 5 tuổi. Ngụy Vô Tiện phản bác. Vậy ngươi chẳng phải là liền 3 tuổi? Giang Trừng hừ nói. Ngụy Vô Tiện ngươi nhanh cúi đầu kiếm kiếm mặt của ngươi. Ngươi mới tập thể mấy ngày? Ngụy Vô Tiện đắc ý nói. Hơn canh giờ cũng là sư huynh ngươi. Không lớn, không nhỏ. Ngươi, được rồi. Giang Yếm Ly cười đánh gãy hai người. Ta xem hai người các ngươi liền 3 tuổi đều không có. Ấy, cũng là cùng cái kia tiểu oa nhi không kém bao nhiêu đâu. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng quay đầu nhìn lại. Càng lúc càng gần ven bờ hồ. Ôn Uyển đang lộ ra mấy viên tiểu răng sữa hướng hắn trúng nhạc. Ngụy Vô Tiện một bước nhảy lên bờ. Ôm lấy Ôn Uyển, nâng ở chính mình trên vai. Liền hướng liên hoa ổ bên trong chạy đi. Thẳng chọc cho Ôn Uyển cười khanh khách cái liên tục. Ai, Ôn Tình đứng phía sau hắn ngăn cản không kịp. Chỉ có thể nhìn một lớn một nhỏ trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa hình bóng. Giang Trừng lúc này mới đỡ Giang Yếm Ly đạp lên ngạn. Giang Trừng nói với nàng. Ôn cô nương không cần phải để ý đến hắn. Hắn quán sẽ ở chính mình trên địa bàn giã. Chẳng biết vì sao, rõ ràng là có chút trách móc nặng nề ngữ khí. Ôn Tình miễn cưỡng nghe được 3 phần sủng ý. Ôn Tình là biết Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng tâm tư. Cũng không biết bây giờ hai người đã tâm ý tương thông. Chỉ ở trong lòng âm thầm cau mày. Tông chủ gọi ta Ôn Tình chính là. Giang Yếm Ly lúc này cũng đi lên phía trước. Trùng nàng ôn hòa nở nụ cười. Ôn cô nương. Ôn Tình còn lấy thi lễ. Giang Yếm Ly vội vàng tiến lên kéo nàng. Chấm, Ôn cô nương không cần. Ta đều nghe A Anh nói rồi. Các ngươi tỉ để cho chúng ta mấy lần ân cứu mạng. Bây giờ còn làm phiền ngươi quản lý liên hoa ổ. Lại sao dám được của ngươi lễ? Ôn Tình ngớ ra, nhìn về phía Giang Trừng. Không phải, Giang Trừng nhưng gật đầu nói. A tỉ nói có lý. Giang Yếm Ly lôi kéo Ôn Tình tay. Một bên đi trở về một bên hướng về một bên Ôn Ninh cười cợt. Ôn Ninh luống cuống theo sát. Cũng không dám cùng Giang Trừng tiếp lời. Lại không tốt ý tứ chủ động cùng Giang Yếm Ly bắt chuyện. Ngược lại là Ôn Tình dần dần thanh tĩnh lại. Cùng Giang Yếm Ly làm như càng tán gẫu càng hợp ý. Ở liên hoa ổ ngủ ở có thể quán. Giang Trừng bỗng nhiên mở miệng. Ôn Ninh sửng sốt một lát mới phản ứng được đây là đang đối với hắn nói chuyện. Bận bịu trả lời. Liên hoa ổ, rất tốt. Rất đẹp. Giang Trừng nghe vậy khẽ mỉm cười. Hoa sen mở thời điểm đẹp nhất. Sang năm gọi Ngụy Vô Tiện dẫn ngươi đi thải liên hoành. Sư huynh đệ chúng ta bên trong là thuộc hắn. Nhất sẽ chơi. Ôn Ninh hơi trợn to mắt. Chờ hắn rõ ràng Giang Trừng trong lời nói ở ngoài ý tứ. Giang Trừng đã đi ra xa mấy bước. Hắn bận bịu trả lời. Được, âm thanh nghe tới là ít có thẳng thắn sáng sủa. Vân Mộng Giang gia bị tàn sát sau nguyên khí tổn thương nặng nề. Xả nhật cuộc chiến sau càng là nhân số héo tàn. Trước mắt to lớn liên hoa ổ. Tính cả Ôn gia chừng 20 khẩu. Cũng bất quá mới trên dưới 100 người mà thôi. Liên hoa ổ lúc này có thể chữa trị như lúc ban đầu. Dựa vào chính là Mi Sơn Ngu Thị Đích đáng gia lão phu nhân. Cũng chính là Giang Trừng bà ngoại. Lão phu nhân cùng mình con gái tính tình như một trong khuôn khắc đi ra giống như. Vì thay ngoại tôn chấn chỉnh lại gia tộc. Cơ hồ đem chính mình suốt đời tích chữ đều giao phó rồi. Nhưng thân là Mi Sơn Ngu Thị Đích đáng người nhà. Nàng nhưng không có làm bừa Ngu Thị một viên tiền đồng. Giang Trừng khởi đầu không muốn. Nhưng thực tại không cưỡng được lão nhân tính khí. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhận. Liên hoa ổ chiếu nguyên dạng xây dựng lên. Lúc này xem ra thật giống hết thảy đều chưa từng biến hóa. Giang Trừng ở cha mẹ cửa phòng ngủ trước đứng im một lát. Cuối cùng cũng không có đẩy cửa đi vào. Chỉ khai báo xuống này vô ích gian nhà cần mỗi ngày quét tước. Liền trở về chính mình ngày xưa nơi ở chiến hậu rất nhiều sự vụ cứ cần chỉnh đốn. Giang Trừng dù có trí nhớ của kiếp trước. Dườm già chuyện vụ vẫn như cũ làm hắn tiến vào thư phòng thường xuyên chính là nghiêm chỉnh ngày đóng cửa không ra. Ngụy Vô Tiện đối với lần này rất có không vui. Hắn mỗi ngày giúp đỡ Giang Trừng xử lý sự vụ. Nhiều hơn thời điểm, hắn không giúp được gì. Không có việc để làm. Chỉ có thể nâng đầu ở một bên nhìn Giang Trừng bận rộn. Có về Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng bàn giao đi ra ngoài 2 ngày. Sắp tới chỉ thấy Giang Yếm Ly vẻ mặt lo âu ở trước cửa thư phòng đi tới đi lui. Vừa hỏi mới biết Giang Trừng dĩ nhiên 2 ngày này cũng không từng ra thư phòng nửa bước. Đưa vào đi cơm canh đều là qua loa động mấy cái lại đưa đi ra. Giang Yếm Ly trong lòng lo lắng. Nhưng biết đệ đệ trách nhiệm đại tâm tư trùng. Cũng không dám tùy ý đi vào quấy rối. Cũng may chờ đến Ngụy Vô Tiện trở về. Ngụy Vô Tiện lúc này liền đẩy cửa mà vào. Trùng Giang Trừng vỗ bàn. Suýt nữa không đem thư phòng đập phá. Giang Trừng cau mày nhìn Ngụy Vô Tiện náo. Có lòng muốn gọi hắn yên tĩnh chút. Kết quả vừa đứng lên liền lay động một cái. Chống bàn một lát mới đứng vững thân hình. Ngụy Vô Tiện đã cướp bước vọt tới hắn trước người. Giang Trừng xua tay ra hiệu chính mình không sao. Nhưng Ngụy Vô Tiện nơi nào tin hắn. Không nói 2 lời liền đem hắn kéo về gian phòng. Theo dõi hắn ăn 2 bát cháo. Lại sẽ hắn theo nằm xuống. Này vừa thực phí đi một phen công phu. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện trực tiếp bắt đầu bới Giang Trừng xiêm y. Mới bỏ đi Giang Trừng đưa tay trên chuyện xử lý xong nghỉ ngơi nữa ý nghĩ. 2 ngày không ngủ, Giang Trừng thân thể kỳ thực cũng mệt mỏi tới cực điểm. Uống xong 2 bát ấm áp cháo. Lại bị Ngụy Vô Tiện đè lên chăn đặt tại trên giường. Uể oải mới nhất thời kéo tới. Không cần thiết chốc lát liền ngủ chìm. Ngụy Vô Tiện ngồi ở giường bên bảo vệ hắn. Tâm tư xoay chuyển mấy vòng. Biết rõ như vậy xuống không được. Giang Trừng thân thể cũng không phải làm bằng sắt. Lúc trước thương chưa khỏi hẳn liền lên Kỳ Sơn. Lúc này thiệt thòi đi khí huyết còn không có bù hồi thứ 77, 88. Liền lại là ngày đêm vất vả. Hơn nửa tháng đến đừng nói nhàn hạ. Mỗi đêm Ngụy Vô Tiện tìm thấy Giang Trừng trong phòng muốn cùng hắn ôn tồn một lúc. Đều bị Giang Trừng gương mặt vẻ mệt mỏi bỏ đi ý nghĩ. 2 người đều là trẻ tuổi nóng tính niên kỳ kỳ. Ngụy Vô Tiện biết rất rõ. Giang Trừng không phải là không muốn. Mà là căn bản phân không ra tâm tư đến nghĩ. Muốn nhân cơ hội này đem Giang gia từ mấy đại tiên môn đứng đầu vị trí kéo xuống thay vào đó quá nhiều người. Giang Trừng ứng phó những người này cũng đã phân thân thiếu phương pháp. Giang Trừng ngủ không đủ 3 canh giờ liền tỉnh rồi. Trên bàn bày đặt rõ ràng mới vừa nhiệt không lâu nữa mấy thứ cơm nước. Ngụy Vô Tiện cũng không ở trong phòng. Hắn mặc quần áo tử tế đơn giản ăn ít thứ. Đi tới thư phòng trước liền ngây ngẩn cả người. Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở hắn trong ngày thường xử lý sự vụ trước án. Một bên liếc nhìn tràn đầy chữ viết sổ sách. Một bên đề bút ở viết cái gì. Bao nhiêu năm chưa từng thấy Ngụy Vô Tiện bộ này dụng công bộ dáng. Giang Trừng nhíu mày, đi lên phía trước, chưa kịp hắn lên tiếng nhắc nhở, Ngụy Vô Tiện liền cũng không ngẩng đầu lên nói, "Đi, cho sư huynh rót chén trà." Giang Trừng nhẫn nhịn tính khí rót cho hắn một chén trà nước phóng tới trong tay. Ngụy Vô Tiện cũng không ghét bỏ trà này thả đã lâu lạnh rơi mất. Bừng lên liền uống sạch sành sanh, thả xuống cốc, hắn lại sẽ ghế tựa hướng bên này lệch rồi lệch, giật giật cái cổ nói. Dựa bàn lâu cái cổ có chút chua, người sẽ giúp ta xoa bóp. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng khớp xương vang lên giòn giã. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng trước người vẻ mặt nguy hiểm Giang Trừng, lúc này mới buông xuống bút trong tay. Như không có chuyện gì xảy ra hướng hắn nói. Nhìn ta viết đến làm sao? Giang Trừng hừ nhẹ một tiếng. Nhấc lên Ngụy Vô Tiện vừa ghi nhớ chương mục vấn đề. Lật lên sổ sách so sánh mấy lần. Chữ viết vẫn là phảng phất Giang Trừng hành thư. Nhưng bên trong tự có một phen Ngụy Vô Tiện đặc hữu tiêu sái sức lực. Đầu bút lông dừng lại cùng cường độ. Vừa nhìn liền biết viết người hào hiệp bất kham. Giang Trừng nhìn một lát, Khép lại sổ sách nghễ hắn một chút. Ta cũng không biết ngươi còn hiểu món nợ. Ngụy Vô Tiện cười đắc ý, ngươi liền nói nhìn ra làm sao? Giang Trừng nói, đúng quy đúng củ, không có sai lầm. Ngụy Vô Tiện vỗ tay nói, vậy liền như vậy định. Giang Trừng cau mày, cái gì định? Ngụy Vô Tiện tiện tay nhất chỉ trên bàn một góc lỗ hồng. Nơi đó nguyên bản bày đặt dày đặc địa một chồng sổ sách cùng trong nhà thượng vàng hạ cám việc vặt thư tín. Ấy, những kia, ta đều đưa đến sát vách đi tới. Ta tất nhiên là xem không hiểu những thứ đồ này. Nhưng có người nhìn hiểu là được. Khà khà, vừa ngươi xem những kia, đều là Ôn Ninh viết. Ta bất quá là một lần nữa lặng yên một lần. Ngươi vừa gật đầu. Vậy liền đem những này việc vặt vãnh đều giao cho bọn họ tỉ đệ thôi. Giang Trừng nhìn hắn một lát không nói. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện lệch đi đầu. Sau một khắc, đứng một lát Giang Trừng đã bị hắn một cái xé quá. Theo ngồi ở trên đùi hắn, hai tay duỗi ra đi chăm chú vòng lấy Giang Trừng eo. Hài lòng địa thở dài, Giang Trừng lập tức kiếm lên. Đồng thời theo bản năng nhìn về phía vẫn chưa khóa lại cửa phòng. Ngươi làm gì? Giang Trừng thấp trách mắng. Ngụy Vô Tiện không buông tay. Khi hắn bên tai cọ sát một lát, mới nói, ngươi là không tin được bọn họ. Không phải, Ngụy Vô Tiện chạm rối loạn Giang Trừng búi tóc, vài tia sợi tóc cướp đến trong miệng hắn. Hắn rất hứng thú dùng hàm răng kéo nhẹ này vài cọng tóc. Đây là vì sao? Giang Trừng lại là không đáp. Vì sao? Chấm. Giang Trừng mình cũng có chút mê hoặc. Nghi người thì không dùng người. Hắn vừa đã xem Ôn gia những người này nhét vào Giang gia môn hạ. Liền đã là quyết định muốn thả dưới hiềm khích. Nhưng Ngụy Vô Tiện nói tới lúc. Hắn vẫn cứ cảm thấy không thích hợp. Hắn thói quen một người xử lý Giang gia từ trên xuống dưới hết thảy sự vụ. Kiếp trước vài chục năm, hắn đã là như thế một người, cũng khiến Vân Mộng Giang gia ngồi vững vàng tiên môn đứng đầu vị trí. Khó khăn nhất thời điểm hắn đều một người sống quá đến rồi. Sau đó thời gian không hề như vậy gian nan, hắn cũng không có lại giả tay của người khác hỏi đến Giang gia sự vụ. Bây giờ, Ngụy Vô Tiện không phát hiện hắn xuất thần. Rơi vào hắn bên gáy khẽ hôn dần dần leo. Cách chương.